Đúng vậy, anh nói là tôi đã quên mất một chuyện. Diệp Phi Ly gật đầu nói, khi cậu liên tục trở nên mạnh mẽ, cậu sẽ chợt phát hiện ra thế giới này bao la biết mấy, những cảnh vật trước mắt cậu cũng sẽ rất khác so với trước kia. Cố Thanh Sơn nói, trong lúc hắn trò chuyện, vô số bóng kiếm màu đen âm thầm lan tỏa ra khắp nơi. Chỉ một thoáng sau, cả con đường đã đầy ắp những bóng kiếm bay quanh khắp nơi. Bí kiếm, họa ảnh, cậu sẽ muốn đi càng xa hơn, ngắm được càng nhiều phong cảnh hùng vĩ hơn, chứ không phải giống như một kẻ yếu đuối, mình sống hay chết đều nằm trong tay người khác. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ở xung quanh, có người muốn xông lên, có người muốn tiến lên trước để phòng ngự, cũng có người muốn chạy trốn. Lúc bóng kiếm xuyên qua thân thể của bọn họ, trong đầu bọn họ chẳng còn bất cứ một ý nghĩ nào, đầu óc trống rỗng. Vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mùi máu tanh nặng nề lan tràn trong bóng đêm. Cố Thanh Sơn thu kiếm, nhìn Diệp Phi Ly nói, cậu muốn trở thành cường giả thì trước tiên nhất định phải có một trái tim của cường giả. Vì không có bất kỳ âm thanh nào khác quấy nhiễu nữa, cho nên giọng của hắn truyền đi rất xa, loáng thoáng còn nghe thấy cả tiếng vọng lại. Khắp nơi đều yên tĩnh, không còn ai sống sót. Tôi, hiện tại đã rất mạnh rồi. Diệp Phi Ly nói, hắn ta mở bàn tay ra, phía trên có những tia sáng máu đỏ tươi đang chuyển động. Không, cậu không hề mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nói, Diệp Phi Ly không đồng ý. Sức mạnh của tôi, thế nhưng, Cố Thanh Sơn đã ngắt lời hắn ta. Lúc cậu có được sức mạnh cậu liền cho rằng cậu đã trở nên mạnh mẽ, nhưng thật ra lại không phải như vậy. Vì sao? Diệp Phi Ly ngơ ngẩn, buột miệng hỏi. Cái gọi là cường giả có lẽ là ở chỗ tâm linh. Lúc trong lòng cậu khát vọng một việc gì đó, mà hành động của cậu cũng. gocchuyenaudio.com, là làm theo khát vọng ấy, thì lúc đó cậu mới thực sự là một cường giả. Cách chương.